Hệ thống chém gió thần chém gió. Chương 273, hệ thống chém gió vơ dần trục trặc. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên vực người dịch. Alice Game biên, Alice Game vừa nghe thấy thế. Trương Tiểu Kiếm suýt nữa sợ đái ra quần. Đây là ý gì? Thiên thạch đường kính 256. 32 km sẽ va chạm vào địa cầu vào 14 ngày 7 tháng 1 năm sau. Nếu đâm vào địa cầu thì chẳng phải là cả địa cầu sẽ bị đâm cho nát bét luôn sao, hệ thống? Cậu chờ tí, Trương Tiểu Kiếm phát điên nói. Cậu nói thật hay đùa thế? Một tảng thiên thạch lớn như thế, va chạm vào địa cầu. Thế địa cầu chẳng phải là triệt để chơi xong luôn sao? Hệ thống không chém gió. Trương Tiểu Kiếm, tổ sư nó chưa có vẻ như là thật. Đậu phộng thế phải làm sao bây giờ? Trương Tiểu Kiếm, thế phải làm sao đây? Tớ có thể làm chút gì không? Hay là tớ cố gắng kiếm cái kỹ năng nghiên cứu thăng cấp nghiên cứu đạn hạt nhân siêu cấp các kiểu hệ thống? Đạt đến level thần chém gió có thể giải quyết phiền toái này rất nhẹ nhàng. Trương Tiểu Kiếm, đúng vậy, chí lý, chỉ cần mình thành thần chém gió, thiên thạch gì gì đó mà dám tới đối mặt với bão tố đi. Sau đó một cơn bão điện từ từ mặt trời thổi tới sẽ thổi bay thiên thạch đi. Được đấy, cứ quyết định thế đi. Bây giờ mình là hắc thiết người chém gió ba sao. Cách thần chém gió cũng không xa lắm mà hiểu rồi, Trương Tiểu Kiếm nghiêm túc. Thế hệ thống cậu có nên thể hiện chút lòng thành hay không hả? Chẳng lẽ bảo mình tớ bận việc sao? Hệ thống, tích lũy năng lượng đến 99, đang chuẩn bị thăng cấp ây già, lại sắp thăng cấp rồi. Được đấy, cố gắng, nhất thiết đừng khách khí nhé hệ thống. Tích lũy năng lượng 100, bắt đầu thăng cấp, hoa ha ha ha ha ha, đây chính là bắt đầu rồi. Cố gắng nhé hệ thống. Hệ thống, đang tiến hành thăng cấp, 12, 26, 55, 79, vốn dĩ tới đây còn rất thuận lợi. Ai ngờ thăng cấp sắp được 99, rồi, hệ thống lại chợt tới một câu thăng cấp xuất hiện vấn đề. Hệ thống chém gió vơ dần trục trặc thăng cấp hoàn thành. Trương Tiểu Kiếm, đậu xanh thế là thế nào vậy? Thăng cấp còn có xuất hiện trục trặc á? Có thể đừng vớ vẩn như vậy được không hả? Sao mày sống kiểu gì mà thảo mai thế hả? Trương Tiểu Kiếm phát điên, mày là hệ thống. Hệ thống nhá, hệ thống thăng cấp mà còn có vơ dần trục trặc sao? Rốt cục thì xảy ra vấn đề ở chỗ nào chúng ta nghĩ cách giải quyết nó chẳng phải là được sao? Hệ thống, Trương Tiểu Kiếm, ê, mày nói chuyện đi chứ đờ mờ. Lúc trước thăng cấp thành công thì nói kiểu gì cũng phải thống kê thuộc tính linh tinh các kiểu chứ. Công năng trụ cột của mày là gì hả? Hệ thống, Trương Tiểu Kiếm, chẳng lẽ hệ thống này bị đứt nguồn sao? Một lúc lâu sau, hệ thống mới rốt cục lên tiếng. Đang kiểm tra công năng trụ cột của hệ thống chém gió vơ dần trục trặc. Xin hãy chờ một lát, lần này lại kiểm tra xong rất nhanh. Rốt cục bắt đầu tuyên bố tin tức bình thường hệ thống. Kết thúc kiểm tra công năng trụ cột. Công năng trụ cột, nói gì được đấy bản sơ cấp vẫn không thay đổi. Thuộc tính trụ cột, không thay đổi. Trung tâm thương mại kỹ năng. Trục trặc, kỹ năng lộn xộn, trung tâm thương mại đạo cụ, trục trặc, đạo cụ lộn xộn, ba lô đạo cụ, bình thường, Trương Tiểu Kiếm, đậu phộng biết thế mày đừng thăng cấp còn hơn ấy anh dai. Càng thăng cấp càng nát, Trương Tiểu Kiếm, hệ thống lắm chuyện nhà mày. Hai công năng quan trọng thế mà lại trục trặc, lộn xộn là ý gì? Hệ thống ý là không thể nói rõ kỹ năng này thuộc loại phiên bản nào. Trương Tiểu Kiếm, phiên bản của kỹ năng mà còn không ổn định. Trương Tiểu Kiếm, thế nói ví dụ như phong thủy thì sao? Hệ thống, đại sư huyền học, cần 160.000 điểm số khiếp sợ. Hiệu quả, kinh người, xuất sư kỹ năng, vị diện huyền ảo. Trương Tiểu Kiếm, VL mày đùa bố đấy à, kỹ năng lộn xộn của mày thực ra là kho số liệu xảy ra vấn đề chứ gì? Thôi. Bây giờ là hệ thống chém gió vơ dần trục trặc rồi. Phải xem thử xem có công năng gì trước cái đã. Trương Tiểu Kiếm, không nói kỹ năng trước. Giờ thêm công năng nào thì ít ra mày cũng phải giới thiệu tí đi chứ. hệ thống, đang dò xét, xin hãy chờ một lát hệ thống. Phát hiện công năng mới. Lỗ đen vị diện, version trục trặc, Trương Tiểu Kiếm, đậu má, lỗ đen vị diện, quan trọng nhất còn là version trục trặc. Trương Tiểu Kiếm, công năng này rốt cục là sao vậy? Hệ thống, sau khi kho số liệu lộn xộn thì có vẻ như là cướp mất công năng của hệ thống khác thì phải. Nhưng trước mắt có vẻ là không được ổn định cho lắm. Trương Tiểu Kiếm, hệ thống nhà mình trâu bò tới mức này rồi sao? Còn cướp được công năng của hệ thống khác? Trương Tiểu Kiếm giơ ngón cái lên thật cao, trâu bò. Còn có không? Còn có công năng gì nữa cướp nhiều chút? Hệ thống, người ta đang thương lượng mà. Chờ tí đi Trương Tiểu Kiếm. Tao, tê, hệ thống kia chẳng những cướp mất trung tâm thương mại của người ta mà còn cười nhạo người ta. Nói người ta hỗn thảm quá. Hích hích hích Trương Tiểu Kiếm. Tiên sư nhà nó chưa ai dám cười nhạo hệ thống nhà mình. Méo thể chấp nhận được. Trương Tiểu Kiếm, ai cười nhạo mày? Anh đánh nó, hệ thống, một cái hệ thống ở vị diện ma pháp cấp thấp. Trương Tiểu Kiếm, oa ha ha ha ha ha ha ha ha. Trương Tiểu Kiếm ôm bụng cười phá lên, vị diện ma pháp cấp thấp. Quả thực là thôn tân thủ. Anh đi giúp mày báo thù nhá. Hệ thống, làm sao để qua bên đó được? Có thể mang theo súng máy không? Hay là lựu đạn, xe tăng, hệ thống có thể mở một lỗ đen thời không để đưa cậu qua đó. Nhưng bởi vì pháp tắc vị diện hạn chế, hiện tại ký chủ chỉ có thể qua vị diện khác 7 ngày thôi. Hết thời gian sẽ tự động truyền tống về địa cầu. Tỷ lệ thời gian là 1 với 7, tức là 7 ngày ở vị diện khác tương đương với 1 ngày ở địa cầu. Áo, được đấy. Nói thẳng ra thì ra tương đương với vào phó bản chứ gì. Đơn giản, Trương Tiểu Kiếm, thế thì quyết định vậy đi. Trở về rồi hai đứa mình lập tức vào phó bản. Nói kiểu gì thì cũng phải cướp về trung tâm thương mại của mày cái đã. Hệ thống cảm động suýt khóc, cảm ơn Kiếm ca. Anh, thầy ơi. Thầy đang nghĩ gì vậy? Lúc này Tiêu Thần Tâm ngồi bên cạnh nhìn hắn một cách hiếu kỳ. Vừa rồi thấy có vẻ như sắc mặt của thầy không được tốt lắm nha. Có phải là đang nghĩ tới gái nhà người ta không vậy, sao em biết? Trương Tiểu Kiếm duỗi tay nhéo má Tiêu Thần Tâm, cười hì hì, ở đây không phải là có một tiểu yêu tinh đang khiến thầy nóng ruột nóng gan lo âu sao? Anh quyết định rồi, anh sẽ đặt tên cho tảng thiên thạch kia là tiểu yêu tinh, xí. Em không tin đâu, Tiêu Thần Tâm lắc đầu quyết đoán. Cô nương nhà ai xinh hơn người ta được chứ? Chị Ninh sao, thế thì đúng là không phải, Trương Tiểu Kiếm nhướng mày nhìn cô nàng. Có biết cái gì gọi là hại nước hại dân không? Trương Tiểu Kiếm cảm thấy cụm từ này cực kỳ chính xác, xí. Toàn chém gió, Tiêu Thần Tâm cười lạnh, thế thì chờ có cơ hội em nhất định phải xem thử xem rốt cục là tiểu yêu tinh nào. Trương Tiểu Kiếm, em nhất thiết đừng có nhìn thấy nó đấy. Chờ đến khi em có thể nhìn thấy tiểu yêu tinh thì chúng ta cơ bản là game over luôn rồi. Cách chương.